Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69. Nghênh đón cây giống. Thứ hai, cầu một cái phiếu đề cử. Rượu trắng trong chậu rất nhanh rơi xuống tràn đầy một tầng đại ong vỏ vé. Gặp này, Dương Thúc Bảo buông xuống cái chậu hô: "Đào tổ ong, nhanh!" Mason hưng phấn nói ra: "Gấp làm gì? Còn có rất nhiều côn trùng trưởng thành chưa hề đi ra đâu." Dương Thúc Bảo nói ra: "Đừng đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta muốn kiên trì có thể cầm tục phát triển xem. Cho ong vò vẽ lưu lại sinh sôi cơ hội. Về sau chờ chúng nó lớn mạnh chúng ta tốt lại đến thu hoạch một đợt. Đây chính là các quốc gia thị trường chứng khoán thao bàn thủ nhóm phát triển chiến lược. Cắt rau hẹ." Mason cảm thấy có đạo lý. Hắn đem bàn tay đi vào móc đi ra một chút tổ ong. Bên trong có trắng trẻo non nớt ong kén. Gặp này, Dương Thúc Bảo vỗ vỗ bả vai hắn ra hiệu đủ rồi. Sau đó nhường hắn dẫn đầu rút lui. Chờ hắn rời đi, lão Dương làm cái cam lâm thuật rót vào tổ ong vò vẽ bên trong. Làm sinh mệnh thụ chủ nhân, hắn làm việc nhất định phải có ý tứ. Không có khả năng bạch bạch tổn thương này một ít ong vò vẽ. Đánh một gậy cũng phải cho cái táo ngọt. Mặt khác chính là liên quan tới này một ít ong vò vẽ, Dương Thúc Bảo có một ý tưởng. Xưa kia có tiểu long nữ thuần ong độc thủ hộ phái cổ mộ. Hiện có ma thú tinh linh thuần phục ngựa ong thủ hộ sinh mệnh thủ. Hắn muốn tìm một cơ hội mang John đến đem tổ ong vò vẽ mang đi. Dùng ong vò vẽ đến thủ vệ địa bàn. Sinh mệnh tuyền thủy đối với bầy ong đồng dạng tràn ngập mị lực. Lúc đầu liều mạng công kích ong vò vẽ của bọn họ nhóm bỗng nhiên từ bỏ công kích tranh nhau chen. Lấn hướng trong huyệt động chui vào. Dạng này hai người nhẹ nhõm thoát khỏi ong vò vẽ công kích chạy ra rừng cây. Ngày nắng to lại là mũ giáp lại là bông vải áo khoác. Dương Thúc Bảo che trên thân muốn khởi rôm, cho nên ra rừng sau hắn liền không kịp chờ đợi đưa mũ giáp cho tháo bỏ xuống. Một trận gió biển thổi vào, thoải mái hắn liên đánh hai người run rẩy. Mason quá sợ hãi, ngươi không muốn sống nữa. Dương Thúc Bảo hàm hồ nói ra, đi nhanh lên, ta xem ong vò vẽ không có đuổi theo. Trở về rất thuận lợi, bọn hắn là cưỡi xe ba bánh đi ra. Dạng này so với Dương Thúc Bảo buổi chiều đi bộ có thể nhanh hơn. Bất quá bọn hắn rời xa nhà quá muộn. Lúc này sắc trời đã xem gần ban đêm. Mặt trời xuống núi, lại gặp khắp trời đầy sao. Màn đêm buông xuống, một huyền trăng khuyết treo chếch. Gió biển thổi qua thảo nguyên, cỏ voi ào ào vang. Dương Thúc Bảo dừng xe. Ngân bạch ánh trăng vẩy xuống thảo nguyên. Bụi cỏ cùng lùm cây bên trong vang lên không biết tên côn trùng tiếng kêu. Cây cỏ mùi thơm ngát tràn ngập tại dưới bầu trời đêm. Giống như một chương vô hình lưới lớn. Tất cả côn trùng tại trong lưới. Tất cả thú tại trong lưới. Hết thảy mọi người cũng tại trong cái lưới này. Máy phát điện còn tại ong ong ong làm việc. Hắn đem nguồn điện chốt mở ra. Lần đầu, mảnh này thảo nguyên tại ban đêm xuất hiện ánh sáng. Cách xa xem tựa như là thảo nguyên chỗ sâu đã nổi lên đom đóm. Thần nói, phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Edison nói, trong đêm phải có ánh sáng, liền có bóng đèn. Trong đêm đen xuất hiện sáng trưng ánh sáng thật sự là một chuyện bất khả tư nghị. Xen lẫn trong Golden nhóm bên trong chuẩn bị ngủ sư tử con nhìn thấy ánh sáng sau sợ ngây người. Nó nhanh chóng xông tới nhìn chằm chằm bóng đèn xem. Sau đó đi trên đường liền bắt đầu lắc lắc ung dung. Con mắt của nó bị ánh đèn lắc bị choáng rồi. Lần đầu gặp như vậy đem nó dọa mộng. Dứt khoát không đi tại chỗ xoay quanh vòng đồng thời hé miệng phát ra tiếng ai minh. Dương Thúc Bảo nhanh lên đi ôm nó cho nó che mắt. Hết lần này tới lần khác này Hùng Hai Tử còn không chịu nhường người che mắt. Lão Dương tay vừa để lên nó liền dùng móng vuốt đi lay. Một đế giày quất vào trên mông. Quen thuộc tư vị, cảm giác quen thuộc, sư tử con trung thực, lại buông tay ra con mắt của nó liền khôi phục bình thường. Cái này nó lại dũng cảm, hướng về phía ánh đèn ô ô kêu to đứng lên. Mason đem ngâm ong vò vẽ rượu dùng bình chứa, hài lòng nói ra, cuối tuần này đống lửa hoạt động rượu đi ra. Dương Thúc Bảo giật mình, bất chi bất giác lại nhanh muốn cuối tuần. Hắn bình thường đi thu thập ong kén vừa nói, cuối tuần này trên trấn còn có đống lửa hoạt động. Mason nói ra, không, không phải chúng ta trên trấn, là một cái Zulu người khu quần cư. Đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi. Trải qua lần trước chuyện, Dương Thúc Bảo đối với loại hoạt động này không phải cảm thấy rất hứng thú. Ong nghén làm đồ ăn đơn giản nhất, chảo dầu rán chín vẩy lên muối ăn là được. Lăn dầu phía dưới bọn chúng biến thành khô vàng sắc. Phía trước Dương Thúc Bảo làm bã dầu đã rất thơm, nhưng cùng ong vò vẽ kén vẫn là không thể bằng được. Hắn chuẩn bị này một cái đồ ăn là được. Mason trừ mang rượu trắng trở về còn mang theo đồ nhắm, ướp quả cà, ướp đậu rác, còn có chính mình phơi chế thịt bò khô. Dương Thúc Bảo tại nóc nhà trống lên cái bàn nhỏ, sau đó đem vải bạt ghế nằm kéo lên nóc nhà. Hai người kéo cái ngọn đèn nhỏ giật ở phía trên uống rượu đứng lên. Ban ngày uống qua bia nguyên nhân, hắn ban đêm không muốn uống nhiều, cũng chỉ muốn một chén nhỏ rượu trắng. Mason cho mình tới một ly lớn. Hắn phẩm một ngụm sau liên tục gật đầu. Hăng hái, châu Phi cao lương rượu đều là độ cao rượu. Dương Thúc Bảo miệng vừa hạ xuống coi là uống phòng thí nghiệm cồn. Hỏa theo đầu lưỡi một mực hướng xuống đốt. Một bước đến đuôi, xương cùng, sáng như tuyết, ánh đèn xua tán đi bóng tối của màn đêm. Một chút thiêu thân nhào lăng bay đi lên, có chút không đầu không đuôi đụng bóng đèn. Vậy mà đem bóng đèn đụng lay động nhoáng một cái. Dương Thúc Bảo nhai nuốt lấy thơm nức ong kén nằm xuống. Hắn mặt hướng tinh hải trong lòng bình tĩnh, hai tay gối lên sau đầu nhất thời không nói. Sau khi uống rượu xong, Mason cưỡi lên xe máy rời đi. Dương Thúc Bảo nhìn ánh đèn, đột nhiên hắn nhìn thấy ánh đèn đổi phương hướng, sau đó hắn suy đoán xe máy hẳn là ngã sấp xuống. Bất chi bất giác chính là thứ bảy, lại là một tuần đi qua. Dương Thúc Bảo đi tìm Nicole kéo cây giống, dựa theo ước định cây giống là thứ sáu buổi chiều đưa đến. Hắn đến tiệm hoa sau nhìn thấy cửa hàng trước sau quả nhiên trưng bày rất nhiều cây giống. Đại Golden cùng vệ binh giống như ngồi tại cửa ra vào xem cửa. Trông thấy Dương Thúc Bảo nó cao hứng dùng sức lắc cái đuôi. Cái đuôi to quét tới quét lui đem cửa ra vào quét sạch sẽ. Dương Thúc Bảo ôm nó đầu cuộn một hồi lâu, Đại Golden mới coi như thôi. Nick tựa tại trên ván cửa mỉm cười nhìn ra phía ngoài. Nàng hôm nay mặc một kiện kiểu nữ áo sơ mi trắng cùng màu đen quần ống loa. Cổ áo hai người nút thắt giải khai hơi lộ ra xương quai xanh. Áo sơ mi vạt áo thắt nút nhẹ lộ ra bờ eo thon. Rất có nông thôn khoan thai phong tình. Đánh giá nàng trang phục, lão Dương gật gật đầu. Quần áo phối hợp rất tuyệt. Nikon bật cười. Phối hợp, nói thật cũng không có. Chỉ là y phục này quần không dính lông chó mà thôi. Dương Thúc Bảo mặc chính là thuần cotton áo, thun, đặc biệt hút mồ hôi cũng đặc biệt dính lông. Hắn cúi đầu nhìn một chút, quả nhiên phía trên có một tầng golden. Nicole đem cây giống danh sách giao cho hắn, đồng thời nói ra, quay y vậy mà chính mình đi ngươi nơi đó chọn lấy chó cũng cùng ngươi đi đồ cũ thị trường. Này rất khốp, không giống ta trong ấn tượng quay y. Dương Thúc Bảo hỏi. Ngươi trong ấn tượng nàng là dạng gì? Nicole hì hì cười một tiếng. Ta không có khả năng nói cho ngươi. Nếu không nhường Wei Yi biết nàng sẽ thương kích ta. Bất quá nàng hiện tại thiếu ta một phần ân tình. Nàng nhường ta chuyển giao ngươi một câu. Cẩn thận khủng long giúp. Thằn lằn răng cá mập sẽ không vô duyên vô cớ giúp một cái người. Hắn đối với ngươi có mưu đồ. Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra, điểm ấy ta có tâm lý chuẩn bị, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Cầm tới cây rồng hắn muốn rời đi, Nikon đối với hắn ngoắc ngoắc tay nhường hắn tiến hoa phòng nói ra, nếm thử ta mật ong trà nhài. Tuy là đây làm xuống buổi trưa trà, nhưng buổi sáng uống chút trà cũng rất tốt, đúng không? Dương Thúc Bảo hớn hở nói, đương nhiên, buổi sáng uống trà, một ngày thần thanh khí sảng. Nikon nấu nước, thừa dịp nước không có mở thời điểm nàng chạy về đến biến thân tiểu bát quẻ. Các người thật đi đồ cũ thị trường, còn cùng khủng long giúp tiến hành tiếp xúc. Hoa a, đây thật là không tầm thường, gia gia của ta không cho ta đi cái kia địa phương. Hắn nói bên trong rất nguy hiểm, Dương Thúc Bảo nói ra, gia gia ngươi rất yêu ngươi. Hắn nói một điểm không sai. Hai người hàn huyên vài câu, đại Golden bỗng nhiên chạy đến cửa ra vào kêu một tiếng. Nikon vội vàng đứng dậy nói, a, nước đốt lên, cảm tạ Hoa Kim nhắc nhở, ngươi luôn luôn như vậy chi kỳ. Đại Golden dùng ánh mắt ra hiệu trong hộp tủ bánh bích quy hộp. Nikon liền cười mở hộp ra cầm hai khối bánh bích quy đưa cho nó. Ma thú tinh linh huấn luyện qua cẩu tử chính là không đồng dạng. Đại Golden rất cảm tạ lão Dương tìm cho mình cái chủ nhân tốt. Uống nước không quên người đào giếng. Nó chỉ ăn một khối bánh bích quy một khác khối tha đến phân cho lão Dương. Vấn đề tới, đại Golden ngay tại trước mặt hắn chờ đợi nhìn xem hắn. Vậy hắn là ăn hay là không ăn? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.